Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 988, chương 988, cùng như xương gặp mặt. Màu xanh quân đội xe Jeep tại trên đường lớn lái đi. Xe bên trong chỗ ngồi phía sau, Tần Dương cùng Tiêu Thiên Thiên ngồi tại cùng một chỗ. Nữ hài một mực nắm thật chặt Tần Dương thủ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ lau vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ lờ mờ cảnh ban đêm. Mà ở tay lái phụ bên trên, ngồi xuống Lưu Đại Long, quậy tung lấy trong tay súng ống. Đều nói Tần Dương chính là sát tinh, một lời không hợp liền sẽ ra tay thương tới tính mạng người. Có thể đêm nay Tần tiên sinh lại như thế phối hợp, để cho ta Lưu Mỗ người có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Tần tiên sinh đổi tính? Lưu Đại Long nhàn nhạt mở miệng. Tần Dương khiêu mi, tự tiếu phi tiếu nói: làm sao, ngươi thích ta nháo sự? Ta chỉ bất quá hiếu kỳ mà thôi. Đã ngươi phối hợp như vậy, có phải hay không phải nói chút gì? Lưu Đại Long nói ra: ta muốn biết ngươi làm sao dự định ứng phó ta. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Ta Tần Dương bản sự chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi sẽ không sợ thật chọc giận ta. Tần Dương xác thực rất ngạc nhiên, mặc dù hắn hiện tại không thể sử dụng tu tiên công pháp, nhưng dù sao thân ở vào thế tục giới, một hắn thực lực võ giả, thế tục này giới bên trong cũng không có đối với thủ. Lưu Đại Long cưỡng ép đem hắn mang đi, không thể nghi ngờ là bốc lên cực đại phong hiểm. Ha. Người Tần Dương rất nghiêu bức, nhưng ta Thần Vũ Tổ cũng không phải ăn chay. Lưu Đại Long khịt mũi nói. Hiển nhiên, hắn đối với tự có tuyệt đối tự tin. Tần Dương cười cười, cũng không có tại vấn đề này làm nhiều dây dưa. Ngược lại hỏi, ngươi dự định giam giữ Lục Như Xương đến lúc nào? Xem ra cô nàng kia thật đúng là người nữ. Nhân ăn, Lưu Đại Long vuốt cằm, vừa cười vừa nói. Lục Như Xương dính líu mưu sát gia gia của nàng, mặc dù chứng cứ còn chờ bàn bạc, nhưng nên điều tra vẫn là muốn điều tra. Vậy ngươi bắt đi Thiết Dũng Hổ là có ý gì? Vì điều tra cái gì? Tần Dương hỏi. Đây là cơ mật, không thể nói cho ngươi. Ngươi hiện tại hay vẫn là hảo hảo lo lắng ngươi một chút bản thân đi. Này mập mạp một mực chắc chắn là ngươi chủ mưu muốn khi nhục biểu muội ta. Nhân chứng vật chứng đều ở, ta xem ngươi làm sao chống chế. Nếu như ngươi thật muốn xem pháp luật kỷ cương vì không có gì, vậy ta cũng phụng bồi đến cùng. Thần Vũ Tổ phát triển nhiều năm như vậy, có thể không phải ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Chúng ta dám làm tốt tiến công giới cổ võ chuẩn bị, đã nói lên chúng ta có được thực lực tuyệt đối. Ngươi dám tới cứng, chúng ta liền sẽ để ngươi trả giá đắt. Tần Dương, ngươi đại khái có thể thử xem. Lưu Đại Long sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong đốt mấy phần u ám hào quang cùng ngoan lệ. Thần Vũ hai chữ vì cách chi mệnh, lúc đầu sáng lập mục chính là nhằm vào cổ võ tu tiên nhân sĩ. Phát triển đến bây giờ ẩn chứa thực lực tuyệt đối siêu hồ tưởng tượng. Này một điểm Tần Dương không liệu sẽ nhận. Bằng không hắn cũng sẽ không theo những người này bút tích lâu như vậy. Hiện tại chỉ riêng nhường lối Tần Dương đau đầu là, nếu như thế tục giới cùng giới cổ võ thật đánh nhau, hắn ứng làm như thế nào đứng đội? Lấy trước mắt hắn năng lực, mặc dù không thể trực tiếp quyết định chiến cuộc, nhưng ắt sẽ trở thành lưỡng giới lôi kéo đối tượng. Dù sao hắn vẫn là rất nghiêu bước. Ngạch. Đây cũng không phải là tự thổi khoe khoang, mà là sự thật như thế. Cho nên Tần Dương muốn làm rõ Thần Vũ Tổ tình huống, xem bọn hắn cuối cùng có cái gì sách lược, dự định làm sao tiến công giới cổ võ. Mưa gió nổi lên a. Tần Dương thở dài, đem bên cạnh tiểu mỹ nữ ôm sát một chút, bàn tay trượt vào đối phương quần áo. Tiêu Thiên Thiên thân thể run lên, thấp cái đầu nhỏ đỏ mặt như quả táo, đi vào Thần Vũ thứ hai tổng bộ, Lưu Đại Long đem Tần Dương cùng Tiêu Thiên Thiên giam giữ ở một tòa giản lược gian phòng bên trong. Bên trong còn có đơn cái phòng vệ sinh. Tần Đại Tiên Sinh, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Nếu là những phạm nhân khác rơi vào nơi đây, lão tử sớm đem hắn ném vào hố phân bên trong. Đối đãi ta thẩm vấn xong những người khác về sau, sẽ chậm chậm đến thẩm vấn ngươi. Lưu Đại Long vừa nói, liền muốn quay người rời đi, đem Lục Như Xương kêu đến. Tần Dương bỗng nhiên nói ra, "A, ngươi đây là tại ra lệnh cho ta?" Lưu Đại Long bước chân dừng lại, cười lạnh nói, "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, này ta liền tự mình đi tìm nàng đi, dù sao cự ly cũng không xa." Ngay tại lầu 2 căn thứ 3 phòng thẩm vấn bên trong, Tần Dương ngữ khí đạm nhiên, nói thẳng ra Lục Như Xương hiện tại vị trí. Lưu Đại Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngốc một hồi lâu mới cười nói, "Không hổ là Tần Dương, quả nhiên có chút tài năng." "Không tệ, không tệ." Hắn vừa cười, một bên ra khỏi phòng. "Tần Dương ca ca, hắn không được phóng Lục Thư Thư sao?" Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi. "Hội phóng, chờ xem." Tần Dương phá một chút nữ hài mũi ngọc tinh xảo, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm nữ hài trước ngực, cười nói, "Không nhìn ra ngươi nha đầu này rất lớn, bình thường có phải hay không làm xoa bóp?" "A." Tiêu Thiên Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ thành đít khỉ, một tiếng, không thuận theo đứng lên. "Tần Dương ca ca, ngươi quá xấu." Nữ hài này xấu hổ ngây ngô bộ dáng giống như một quả thanh apple. Hận không thể cắn lên một ngụm, nếu không có hoàn cảnh hạn chế, Tần Dương thật đúng là muốn đem nha đầu này giải quyết tại chỗ. Quả nhiên như Tần Dương nói, sau 5 phút, Lục Như Xương quả nhiên bị mang vào. Tốt mấy ngày này không gặp, Lục Như Xương sắc mặt tiều tụy rất nhiều, cũng gầy gò không ít. Một đôi linh động đôi mắt đẹp giờ phút này đều là vẻ ảm đạm. Chắc hẳn Lục lão cái chết đối với nàng đả kích rất đại. Nhìn thấy Tần Dương về sau, Lục Như Xương thần sắc bình thản, cũng không có toát ra bất luận cái gì kinh hỉ, chỉ là nhàn nhạt nói, "Ngươi không nên tới." "Vì sao?" Nhìn lấy cô gái trước mắt, Tần Dương cảm xúc rất sâu. Mặc dù hắn đối với nữ hài cũng không có bất luận cái gì tình ý, nhưng là dù sao quen biết một trận, bao nhiêu hay vẫn là có chút bằng hữu chi tình. Bây giờ nhìn thấy nữ hài lâm vào mức độ này, cũng chỉ có cảm khái. Bởi vì lần này nước rất sâu, ngươi một khi tiến đến liền ra không được. Lục Như Xương cười khổ nói, "Long tổ nát, thần vũ tổ cũng loạn. Gia gia của ta chết chỉ là một trận quyền lợi vật hy sinh mà thôi. Ta đi nước Mỹ muốn tìm được hung thủ, thế nhưng là tìm tới lại là một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận chân tướng. Thật đáng buồn a." Nữ hài hơi có vẻ chán trường ngồi ở trên giường, tán loạn mái tóc rũ xuống gương mặt hai bên. Giờ phút này nàng xem ra liền giống như là một cái lâm vào tuyệt vọng bất lực cừu non, làm cho người thương tiếc không thôi. Loại này cam chịu bộ dáng, Tần Dương cho tới bây giờ không có ở trên người cô gái nhìn thấy qua. "Chân tướng?" "Cái gì chân tướng?" Tần Dương hỏi. Lục Như Xương nghiêm nghị nói, "Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Quốc gia đã trải qua không cho phép Long tổ tồn tại. Gia gia của ta chết chỉ là người bề trên vì thu được dịch mà bỏ qua rơi một con cờ mà thôi. Quốc gia cần thần vũ tổ, Long tổ chỉ là một cái vướng víu, nên bỏ vứt bỏ thời điểm vẫn là muốn bỏ qua. Sát hại gia gia hung thủ đã trải qua tìm không thấy, coi như tìm tới cũng vô dụng, bởi vì ngươi vĩnh viễn bắt không được thủ phạm thật phía sau màn." "Nói bậy." Tần Dương vỗ vỗ nữ hài đầu, lạnh giọng nói ra, "Lục Như Xương, ngươi có phải hay không bị người tẩy não? Nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn đến Long tổ cùng thần vũ tổ thiếu một thứ cũng không được. Vì chúng nó tính chất không giống nhau, Lục lão cái chết thật là một cái âm mưu, nhưng không có ngươi nghĩ sâu như vậy. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, sát hại gia gia ngươi là Japan người một đầu đi cầu. Hắn ở nơi này thần vũ tổ bên trong là ai? Lục Như Xương hỏi. Tần Dương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mắt gian phòng góc trái trên cùng một bức họa. Góc miệng kéo ra một đạo cười lạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.